Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, thoát đi Phủ Thuận Thiên, thốt nhiên gặp đại biến. Hoàng Siêu nhưng trong lòng rất là lãnh tĩnh, hắn đã thật lâu không có có loại này cảm giác nguy cơ. Gào thét tên sáng bóng ngăm đen, mang theo một loại không rõ khí tức. Hoàng Siêu giữa chân mày lạnh cả người, không cần là thăm dò, hắn cũng biết những thứ này tên có đặc thù hiệu quả. Cái này không phải võ hiệp thế giới độc dược, mà là một loại càng cao tầng thứ đồ đạc. Hoàng Siêu thân hình không ngừng đánh vỡ tường thẳng đến một đầu khác, ném ở trong phòng mấy thỏi bạc, sau đó đánh sập bên kia tường, thân hình bay qua ra. Hầu như tại hắn xuất hiện đồng thời, tên gào thét đại tác phẩm bao phủ Hoàng Siêu hiện thân vị trí, cùng hắn phụ cận tất cả không gian tránh né. Hoàng Siêu kiếm quang một vòng, đẩy ra thân thể phụ cận tên, cảm thấy phía trên lực đạo cực đại. Hắn kiếm quang dày đặc, phảng phất đem chính mình bao phủ màu bạc trắng vòng bảo hộ bên trong. Các loại mượn tiền tá lực pháp môn sử xuất, Hoàng Siêu phá tan vũ tiễn, sát tiến hắc giáp thích khách trong đám. Người xấu phương nào dám ám sát triều đình đại quan? Hoàng Siêu phẫn nộ quát, giành trước, chiếm giữ liễu đạo nghĩa điểm chí cao. Hắn một mặt mở ra thế giới tần đạo đối với phun, một mặt cũng không chút lưu tình huy kiếm chém giết. Hắn ở chính giữa không cho phát thời khắc, đã quét mắt chàng nội cảnh tượng, thích khách lại có 20-30 người, mỗi người đều là hắc giáp trang bị, che khuất khuôn mặt, bọn họ thân cao toàn ở một mễ bát trở lên, hình thể thiên hướng khôi ngô, mỗi 5 người hợp thành một tiểu đội, trong đó có 2 gã nỗ thủ, 2 gã cung thủ, còn có một danh mạch đao tay. Hoàng Siêu ý thức được điểm này lúc đối diện hắc giáp nhân trường đao đã mang theo hình bán nguyệt ánh đao, hướng chéo chém xuống hướng Hoàng Siêu, đao khí bốn phía, khí thế hùng hồn, phảng phất có thiên quân vạn mã oai. Cái này binh khí không đúng. Hoàng Siêu lập tức tỉnh ngủ. Hắn ỷ thiên kiếm là thần binh lợi khí, nghe nói là huyền thiết cùng Tây Phương Tinh Kim chế tạo. Nhưng là hắn ở kim dung thế giới nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cũng làm không có tìm tòi đến cái gì Tây Phương Tinh Kim. Ỷ thiên kiếm là hắn hiện nay sắc bén nhất binh khí, nhưng là đối phương mạch đao dĩ nhiên cũng không chỗ thua kém. Hai người nếu như đụng nhau, Hoàng Siêu kiếm nói không chừng sẽ tổn thương. Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể thừa nhận. Càng là cao cấp thế giới tài nguyên càng phong phú. Cùng lúc đó, cái kia 4 gã viễn trình binh sĩ cũng rút ra đoản kiếm, cùng nhau vây công Hoàng Siêu. Bọn họ 5 người tiến thối có câu, công thủ thành thạo, khí thế tương liên, lại còn là một cái không tầm thường trận pháp. Hoàng Siêu né tránh mạch đao chém giết, kiếm khí liên tục điểm ra. Tay phải kiếm quang rực rỡ, tay phải xuất trưởng phối hợp, trưởng phong của hắn có thể phá núi toái thạch, nhưng là 5 người này lại có thể chính diện chống lại. Trưởng lực loại này tồn tại, coi như là huyễn tưởng năng lượng giới bên ngoài cực hạn. Bọn họ có thể đánh nát Hoàng Siêu trưởng lực, điều này làm cho Hoàng Siêu minh bạch, chỉ có thể dùng thực thể công kích khả năng giết bọn họ. Phen này giao thủ chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, Hoàng Siêu kiếm pháp đăng phong tạo cực, chỉ một thoáng bộc phát ra toàn lực của mình công kích. 5 người tiểu đội ở nơi này phút chốc bắt trước mặt Phật đối với ngàn bách kiếm đồng thời đánh tới. Mà mỗi một kiếm đều tinh diệu dị thường, tính tới bọn họ tất cả trận pháp vận chuyển tiết điểm cùng mỗi người thân hình biến hóa. Ỷ thiên kiếm thượng thanh mang lóa mắt, Hoàng Siêu chân khí gia trì, hình thành kiếm mang, có thể tăng một điểm lực công kích cũng tốt. Hai người trong nháy mắt bị Hoàng Siêu đâm trúng yếu hại, mới ngã xuống đất mà chết. Hoàng Siêu nhưng không có ung dung, sắc mặt càng là hờ hững lãnh túc. Hắc giáp nhân trung cũng có người quát lên: Hoàng Siêu khi quân võng thượng, tội ác tày trời, liền địa cách giết. Thanh âm hắn băng lãnh, khiến người ta vừa nghe có thể từ tiết trời đầu hạ trực tiếp ngã tam cửu thiên. Cái loại này đối với sinh mạng coi thường mang theo mãnh liệt sát khí. Không biết là giết chết bao nhiêu sinh linh tài có thể tích xúc bắt đầu khí thế như vậy. Một cái thân hình cường tráng, so với Hoàng Siêu còn phải cao hơn một con hắc giáp tướng quân xông về phía trước. Cầm trong tay cự kiếm, thân hình lại hết sức mềm mại linh hoạt, ở ngắn ngủi xung phong đường xá. Hắn nhịp điệu mấy lần cải biến, hắn khi thì nặng nề như núi, khi thì linh động như nước. Loại này phản cảm giác quả thực khiến người ta đầu váng mắt hoa. Hoàng Siêu trong lòng kinh ngạc, những người này thân thể khỏe mạnh mạnh mẽ, ta dùng ỷ thiên kiếm chém bọn họ, dĩ nhiên cũng cảm thấy trệ sáp, giống như là ta dùng vũ khí thông thường chặt. Thể chất của bọn họ nếu như đổi, phổ biến ở 100-200 điểm, so trước đó thiên long, xạ điêu thế giới đỉnh cấp võ giả còn cường đại hơn. Hoàng Siêu giết liền hai người, chính mình cũng rất kinh hãi. Loại này binh sĩ cấp bậc tồn tại, hắn đều không thể chém dưa thái rau địa sát ánh sáng, vậy còn làm sao hỗn? Cho nên đối mặt tướng quân xung phong liều chết, Hoàng Siêu hướng viễn phương nhảy xuống, ở nóc nhà đạp lên, phiêu như kinh hồng. Trong thời gian ngắn cách xa chiến trường, thanh âm của hắn lại xa xa truyền ra đi: các ngươi giả truyền thánh chỉ, tàn hại trung lương, mưu đồ gây rối, cuối cùng cũng có một ngày sẽ ác quán mãn doanh. Nói xong lời này, Hoàng Siêu đều muốn cười. Đối phương lai lịch không nhỏ, loại này vũ lực không phải tư nhân hết thảy, nói không chừng chính là hoàng đế hạ mật lệnh giết hắn. Bất quá Hoàng Siêu cái này nhân loại thừa kế võ hiệp thế giới, chính đạo hiệp khách, truyền thống tốt đẹp, đừng động có gọi hay không qua được, ngoài miệng nhất định phải phun thắng. Nói chung Hoàng Siêu liền muốn một mực chắc chắn mình là người tốt. Dù cho về sau đem những này người sát quang, hoàng đế giết tất cả, cũng có thể ngã xuống cho chính bọn nó, khiến cho bọn họ mưu hại liễu chân hoàng đế, chính mình bồi dưỡng một cái khôi lỗi. Mà ta Hoàng Siêu thì là gột rửa vũ nội, trọng trình càn khôn đại anh hùng, người tốt. Đây bất quá là mấy câu nói sự tình, vì sao không nói được đẹp một chút? Hoàng Siêu chưa bao giờ có thể tiếp thu cái loại này không phát nói biện dài, tùy ý người khác hiểu lầm vùi đầu chính là đả đả sát sát người. Nếu như hắn không để bụng cũng được, hắn tâm lý rõ ràng không cao hứng, làm chính mình dường như cực kỳ ủy khuất, nhưng là cũng sẽ không lấy chồng đối với phun mắng nhau. Coi như mắng lên, cũng hầu như là đem mình làm phần tử xấu. Nhạc Bất Quần cho Hoàng Siêu ngay mặt ảnh hưởng, chính đạo là không có có lỗi, nếu có sai, vậy hắn nhất định không phải chính đạo, mà ta bản thân thì tuyệt đối là chính đạo đại biểu, phun người của ta đều không phải chân chính chính đạo, không thể không nói cái này còn rất có đạo lý. Hoàng Siêu phải đi lộ tuyến, chính là chủ trì chính nghĩa, phát chiến chân lý. Còn như Hoàng Siêu nắm đấm lớn nhất, loại này tỉ mỉ cũng không cần bắt được trên bình diện mà nói. Cái này thế giới Hoàng Siêu không có thân nhân nào, trực tiếp chạy trốn, một thân ung dung, tuy là phủ thuận thiên tường thành đồ sộ, thế nhưng Hoàng Siêu khinh công đã có thể cưỡi gió mà đi. Thành tường kia năng lực hắn bực nào, Hoàng Siêu trực tiếp từ trên tường thành nhảy ra đi. Huy kiếm cắt đứt mấy con thành vệ quân bắn tới tên. Cái kia hắc giáp tướng quân điên cuồng đuổi theo không nỡ, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể ở sau lưng ăn đất. Đến khi Hoàng Siêu ung dung lật xem mấy chục trượng tường thành, hắn liền triệt để ủ rũ. Cát Thiên Hộ bưng cái cổ, trên tay có đặc thù dược phẩm, để người của hắn ra dần dần khép lại. hắn ho khan nói rằng, cũng may ta lẩn tránh nhanh. Khái khái, may mắn tìm lại một mạng. Hoàng Siêu ly khai phủ Thuận Thiên, từ trong trí nhớ tìm được thiên hạ bản đồ địa hình. Thẳng đến Vĩnh Chữ Thôn đi, rất nhiều nghi hoặc đều muốn từ nhân vật chính trên người mở ra đột phá khẩu. Hoàng Siêu không phải một người bình thường, võ công của hắn cực cao, thường ngày ẩn giấu sâu đậm, tất nhiên có trọng đại mưu đồ. Trong chiến đấu, hắn không có pháp khí, không có pháp thuật, chỉ có một thanh sắc bén bảo kiếm. Bằng vào võ công, vừa đối mặt giết chết hai gã thần vũ vệ, sau đó triển lộ gần như phi hành thuật khinh công, thần vũ vệ thống lĩnh đều đuổi không kịp. Trong bóng tối, Cát Thiên Hổ đang ở hướng người hội báo, thanh âm không mang theo cảm tình, mà trên cổ vết thương đã hoàn toàn khép lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?